Phong Thần Châu, chương 4291, các ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, trước Sơn Môn, võ giả của Tam Đại Tông Môn đang nhìn chằm chằm. Tuy nói Tấn Chiết chỉ có một người, nhưng hắn ta lại là thiên thánh tam phẩm. Nếu thật sự muốn xông vào Sơn Môn thì mấy người bọn họ thật đúng là không ngăn cản nổi. Giờ phút này chỉ có thể uy hiếp mà thôi. Đi con mẹ các ngươi, Tấn Chiết khẽ nói. Các ngươi mới cần cút. Nơi này là Thánh Thú Tông, không phải là địa bàn của Phần Nguyệt Tông, Thiên Chiếu Môn, Xâm La Cốc gì đó, hiện tại cút ngay, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Ngữ khí của Tấn Chiết giờ phút này mang theo vài phần lạnh lẽo, hay quá rồi, vốn đang lo lắng Tần Ninh sẽ làm ra chuyện gì ngoài dự đoán, gây bất lợi cho Thánh Thú Tông, Tần Ninh còn chưa kịp làm gì, ổ nhà mình đã bị người khác lấy làm hang ổ. Đám Phần Nguyệt Tông, Thiên Chiếu Môn, Xâm La Cốc này là ở đâu ra đây? Quá kỳ lạ, Tấn Chiết giờ phút này thật sự không hiểu nổi. Vào giờ phút này, Tần Ninh đứng ở một bên xem trò hay, có nực cười không? Cực kỳ nực cười, nhưng Tần Ninh lại là cười không nổi. Hắn bây giờ chỉ muốn làm duy nhất một việc, tìm ra Ôn Hiến Chi, đánh cho cái thằng đồ đệ khốn kiếp này một trận để xua tan cơn tức. Cái loại đồ đệ quái thai gì thế này, ngươi dám? Tấn Chiết vừa nói xong, một tiếng quát đột nhiên vang lên, xoạt xoạt xoạt, từng tiếng xé gió vang lên. Ba luồng sáng lao vùn vụt tới từ ba hướng đông, tây, trung, ánh sáng rơi xuống, vững vàng dừng trước Sơn Môn, mà giờ khắc này, nhìn kỹ lại có hơn 10 người đứng ở trước Sơn Môn, người cầm đầu bên trái là một phụ nữ trung niên, dáng người xinh đẹp, khí chất âm lãnh, khuôn mặt mang theo vài phần thành thục, ở giữa là một người mặc áo dài, khí chất nho nhã, hình tượng ôn hòa, bên phải là một người có dáng người khôi ngô, râu ria xồm xoàm. Nhìn có mấy phần dữ tợn, ba người này đến, tỏa ra một khí thế ngăn chặn lại Tấn Chiết. Các ngươi là ai? Tấn Chiết âm trầm nói, tông chủ Phần Nguyệt Tông, Nguyệt Phần Nhân, môn chủ Thiên Chiếu Môn, Thiên Phong Quần, cốc chủ Xâm La Cốc, La Kình. Giờ phút này, ba người tự giới thiệu, nhưng lúc ba tông bọn họ đến chỗ này thì nơi đây lại hoang vu vô cùng. Là bọn họ cho đệ tử cẩn thận chế tạo, bố trí suốt mấy năm nay thì mới làm cho nơi này khôi phục một chút hơi người. Cách chương.